Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Bệ Hạ Giá Lâm. Sớm tại Tôn Từ mang Lục Thanh Bình tiến về kinh thành thời điểm, Lục Khởi cũng đã cáo chi Hoàng đế, nói cùng nhi tử muốn sớm đến kinh. Hoàng đế lập tức bút lớn vung lên một cái, truyền xuống một đạo sổ gấp. Gọi lễ bộ theo Lục Thanh Bình hành trình đem quốc yến sớm. Đón tiếp quốc yến, nếu không phải đón tiếp, trễ 10 ngày nửa tháng, cái kia có ý nghĩa gì? Cho nên, làm thế tử điện hạ tại trong tiểu viện vẻn vẹn ở 2 ngày sau đó. Hôm nay chính là quốc yến tổ chức ngày, phủ Lục Vương người đi ra ngoài, một đội binh mã vây quanh hai chiếc xe ngựa, Lục Khởi chi vương giá phía trước. Thế tử điện hạ ở phía sau, tại Lục Thanh Bình trong xe ngựa, còn ngồi trong vương phủ mưu sĩ văn thần Quách Hiếu Nhân. Chủ yếu cho Lục Thanh Bình giảng thuật tiếp xuống quốc yến an bài cùng các loại chương trình. Lần này yến hội tổ chức chính là cùng dân cùng vui. Thiết lập ở thành Tử Vi ngoại bộ đại điện, còn mời trong kinh thành bách tính cùng các đại danh cửa vọng tộc. Vì thế tử ngươi ăn mừng tẩy trần, ý là từ quần thần, bên trong đến các nhà danh lưu, cho tới bách tính nhân gia, đều vui nghênh quốc chi thiếu niên anh hùng trở về. Nghe vậy, Lục Thanh Bình trong lòng động niệm, đoạn đường này đi tới, có rất nhiều kinh lịch, chính hắn phân tích ra đại khái, biết cái này quốc yến không phải vô cùng đơn giản vì hắn đón tiếp đơn giản như vậy. Thế là thiếu niên liền hỏi, lần này quốc yến cái gọi là cùng dân cùng vui phía sau đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì khác? Hiện tại Quách tiên sinh có thể nói cho ta. Quách Hiếu Nhân nhìn xem thiếu niên điện hạ, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Thế tử thông minh, tự nhiên không gạt được ngươi. Sau đó, từ vị này vương phủ mưu sĩ trong miệng, thiếu niên hiểu rõ đến lần này yến hội mục đích thực sự. Vị hoàng đế này đùa bỡn lòng người. Dựa thế mượn lực đế vương quyền mưu. Thế nhưng là thật có một bộ a. Lục Thanh Bình sau khi nghe thầm nghĩ. Là Vũ Thành Vương cùng thế tử xe ngựa. Thế tử tại chiếc xe ngựa kia bên trong. Một đường từ phủ Lục Vương xuất phát. Đi không đến nửa khắc đồng hồ. Bỗng nhiên Lục Thanh Bình trong xe ngựa nghe được bên ngoài người ta tấp nập ồn ào tiếng ồn ào. Cùng nhiệt tình như lửa khẩu hiệu, vậy mà là tại đề cập hắn. Hắn sắc mặt bình tĩnh xốc lên rèm xe, chỉ thấy được bên ngoài tất cả đều là bóng người toán loạn. Một đầu rộng 5-6 trượng đường cái hai bên bu đầy người, trông thấy thiếu niên để lộ ra xe ngựa rèm. Dân chúng lập tức càng thêm kích động, rốt cục trông thấy những ngày này vương triều tuyên dương vị kia 10 năm qua quốc chi công thần. Dân chi cứu tinh, tiểu thế tử thiên tuế a, thế tử điện hạ, ngươi trở về, nhờ có ngài a, ngài tại Bắc Đường chịu khổ, nam nam nữ nữ. Già trẻ nghèo hèn, tất cả đều kích động đang hướng phía bên này vọt tới. Các loại lời cảm kích hô to, 10 năm hòa bình kiếm không dễ, 10 năm qua tuế nguyệt tĩnh tốt, quốc lực tăng gấp bội, bách tính an cư lạc nghiệp. Sẽ không còn có người bị đông cứng chết chết đói. Những thứ này không phải trống rỗng ra. Là bởi vì năm đó có hai cái chỉ có 4-5 tuổi hài tử vì toàn bộ Nam Tùy ngăn trở 10 năm chiến. Hỏa gánh nặng, năm đó bọn hắn chỉ có 4-5 tuổi. Lại vì Nam Tùy bách tính quan binh. Chính là tam giáo cửu lưu tất cả mọi người đổi lấy 10 năm cuộc sống hạnh phúc. Lục Thanh Bình có chút bị một màn này chấn trụ. Hắn kéo lên lập tức rèm xe, nhìn về phía Quách Hiếu Nhân, hỏi, những thứ này hô to người, là kẻ lừa gạt đi. Quách Hiếu Nhân cười lắc đầu, nói, vâng, không hoàn toàn là, triều đình đại khái chỉ phái không đến 1/10. Lục Thanh Bình chấn động trong lòng, như vậy nói cách khác, chí ít 9 thành bách tính đều là phát ra từ thật lòng cảm kích, Lục Thanh Bình. Vì Lục Thanh Bình gieo hò, nhiệt tình hoan nghênh cái này lấy mình 10 năm cực khổ. Đổi lấy Nam Tùy Bách Tính 10 năm hạnh phúc thiếu niên anh hùng trở về. Quách Hiếu Nhân nghe hai bên như sấm chấn động tiếng người. Truyền vang không dứt, hắn nhìn xem thiếu niên. Vui mừng nói, dê con quỳ sữa, con quạ trả lại, cầm thú còn có cảm ân chi tâm. Huống chi người ư, thế tử cùng công chúa vì Nam Tùy dân chúng trả giá 10 năm. Mọi người đều nhớ kỹ, thế hệ này nên Nam Tùy bách tính, đều là trải qua thời xuân thu loạn chiến bách tính. Bọn hắn sâu sắc sợ hãi chiến hỏa ngập trời loạn thế. Chỉ có sinh ở loạn thế, mới hiểu được hòa bình sinh hoạt không dễ. Cho nên, làm biết bây giờ 10 năm này hòa bình là từ đâu mà đến dân chúng đến nói. Như thế nào không biết cảm kích 10 năm trước hai cái chỉ có 4 năm tuổi hài đồng trả giá. Bọn hắn dùng 10 năm thanh xuân đi tại nước khác gặp cực khổ lặng lẽ. Vì Nam Tùy bách tính đổi lấy những thứ này. Bây giờ, anh hùng trở về, bách tính như thế nào không biết cảm kích. Xe ngựa hai bên đám người tiếng hô, trọn vẹn vang vọng nửa giờ, một mực từ đông đường cái nghĩ đến nhập thành Tử Vi cổng. Lục Khởi Vương giá bên trong, vị này Vũ Thành Vương lắng nghe hai bên bách tính đối với nhi tử tiếng hoan hô bên trong. Hắn cũng không có kiêu ngạo chút nào cùng vui mừng, chỉ có thật sâu nhắm mắt sau cảm xúc mãnh liệt. 10 dặm phố dài, hai bên tiếng hô, như đối với hắn áp dụng nửa giờ cực hình. Bất luận một loại nào gieo hò Lục Thanh Bình vì Nam Tùy đổi lấy 10 năm hòa bình thanh âm, đều là đối với Lục Khởi một loại tra tấn. Hắn nhẫn nhất thời chi nhục, nằm gai nếm mật, đổi được thời gian 10 năm. 10 năm trước, nếu là đánh lên, hắn nghĩ bảo trụ nhi tử tính mệnh, Lục Khởi liền một thành nắm chắc đều không có. Quốc đô bị diệt, cái kia còn có nhà. 10 năm sau, dùng đổi lấy thời gian đem vương triều biến pháp đổi mới hoàn toàn. Đem đại tuy trở nên mạnh mẽ, chỉ có quốc gia cường đại mới có thể không sợ ngoại địch xâm lấn, mới có thể chân chính bảo trụ nhi tử tính mệnh. Rốt cục qua đông đường cái, tiến vào thành Tử Vi bên trong, đã tới cung Vạn Hoa, mời vương gia thế tử xuống kiệu. Quần thần cùng các nhà danh lưu cùng 3.000 tên bách tính đều đã chờ đã lâu. Mềm nhũn cuống họng, thanh âm, Lục Thanh Bình nghe xong chính là tên thái giám. Hắn tuần tự cùng Lục Khởi xuống kiệu, trước mặt chính là cung Vạn Hoa, vàng son lộng lẫy. Đại khí hoa lệ, trong đó mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người huyên náo. Lúc này, cái kia hai phiến có cao 6 trượng màu son đại môn từ từ mở ra. Phủ Lục Vương người bắt đầu tiến vào cung Vạn Hoa bên trong. Cung Vạn Hoa cực lớn, có lớn nhỏ 18 tòa cung điện. Lục Thanh Bình mấy người là từ cửa chính nhận dương cửa tiến vào. Mà khi cái kia màu son đại môn mở ra về sau, đã sớm chờ tại cung Vạn Hoa chính điện trên quảng trường bách quan quần thần. Danh lưu bách tính tất cả đều dương mắt trông lại. Một nháy mắt, có ngàn vạn đảo ánh mắt hướng phía Lục Thanh Bình xem ra. Không phải trường hợp cá biệt, Lục Thanh Bình cùng sau lưng Lục Khởi, không sợ lần lượt dò xét tới. Lập tức một khắc, hắn nhìn chăm chú vào đại điện trên quảng trường trên một cái bàn một vị thiếu niên áo trắng. Diệp Thương Hải, hôm nay nàng thế mà cũng tại, nháy mắt, Lục Thanh Bình trong mắt hiện lên một sợi quang mang. Thiếu niên áo trắng cũng là đồng dạng, ánh mắt như lãnh điện kích xạ đi qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có hai đạo hỏa hoa tại không trung va chạm. Lục Thanh Bình rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nghiêng đầu hỏi hướng Quách Hiếu Nhân, Diệp Thương Hải vì sao lại đến? Quách Hiếu Nhân tuy là văn thần, lại đối với nhà mình thế tử trên giang hồ tao ngộ hiểu rất rõ. Rõ ràng hai cái này thiếu niên ở giữa ước định quyết đấu. Thập đại cổ lão thế gia một trong Diệp gia đương đại truyền nhân. Thiên tư căn cốt không thể so tam giáo trong thánh địa thánh tử thánh nữ kém. tại Diệp Thái Bạch vì hai người định ra chiến kỳ thời điểm. Diệp Thương Hải là võ đạo trúc cơ cảnh. Bây giờ, nàng đã phá quan, một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, mà Thế tử Điện Hạ mặc dù tu vi tiến độ cũng rất nhanh, lại cuối cùng vẫn là kém Diệp Thương Hải một cái đại cảnh giới. Bất quá còn tốt, khoảng cách hai người ước chiến trước đó còn có một tháng, lường trước cái này một tháng có vương gia ở bên giáo sư. Lấy Thế tử biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng đột phá tới thiên nhân huyền quan không thành vấn đề. Quách Hiếu Nhân một ý niệm hiện lên những ý nghĩ này. Nghĩ lại nhìn về phía Diệp Thương Hải bên kia ghế, bắt đầu nghiêm túc vì Điện Hạ giới thiệu. Trước đó không phải cùng Thế tử nói qua sao, lần này yến hội không riêng mời quần thần bách tính, còn có tam giáo 10 nhà danh lưu, cùng nước cùng chúc mừng. Thế tử trông thấy Diệp Thương Hải bên kia hơn 10 bàn lớn sao? Nơi đó không chỉ có Diệp gia một nhà, còn có cùng Diệp gia đồng dạng, cùng là thập đại cổ lão thế gia Văn gia, Lê gia, Chu gia, thiên hạ thập đại cổ lão thế gia, truyền thừa với vạn năm lâu, Bắc Đường 6 nhà, Nam Tùy 4 nhà, cái này 4 nhà bên trong, có 2 nhà Lục Thanh Bình đã cùng từng quen biết, chính là Chu gia cùng Diệp gia. Cái này tứ đại cổ lão thế gia bên trong, trừ Diệp gia lấy kiếm đạo làm chủ, vạn năm qua chủ yếu thế lực đều hoạt động trên giang hồ. Cái khác 3 nhà Văn gia, Lê gia, Chu gia đều tại vạn năm ở giữa cùng triều đình có thoát không ra quan hệ. 3 nhà thế lực tại triều đình bên trên thâm căn cố đế, là vì Nam Tùy trong triều đình thế gia tông tộc bên trong tam đại dê đầu đàn. Bệ hạ đã sớm tại Thế tử tại núi Võ Đang thời điểm liền để lễ bộ bắt đầu tổ chức quốc yến, cho nên trừ tứ đại thế gia người, còn có ta Nam Tùy cảnh nội tam giáo trong thánh địa người. Bởi vì Hương Sơn Thư Viện vốn là cùng Đại Tùy quan hệ thâm hậu, lại bởi vì Đan Hà Phúc Địa một chút cao túc cùng chân nhân gần nhất cũng đúng lúc đi vào kinh thành, liền thuận thế cũng mời được trận. Nơi đó là Hương Sơn Thư Viện mấy vị người đọc sách, Đan Hà Phúc Địa người ứng cũng là đến, tựa hồ được an bài tại khác trong điện, một hồi liền sẽ xuất hiện. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, Mạnh sư tỷ thế mà hôm nay cũng tại, không nghĩ tới lần này vì hắn tổ chức quốc yến, ngay cả Mạnh sư tỷ đều sẽ xuất hiện, không thể không nói là một cái không nhỏ kinh hỉ. Ngay tại Lục Thanh Bình nói chuyện với Quách Hiếu Nhân thời điểm, một chút quan viên cũng làm tức treo đầy khuôn mặt tươi cười hướng phía bên này đi tới. Tới đón nhân vật chính của hôm nay cùng Trấn Quốc Vũ Thành Vương. Vương gia Thế tử, mau mời, hôm nay thế nhưng là bệ hạ chuyên môn vì Thế tử tổ chức tiếp phòng yến. Mau mời nhập tọa, tại tứ đại thế gia chỗ ghế ở giữa. Tứ đại thế gia gia chủ bao quát trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ truyền nhân, đều ánh mắt sâu xa nhìn xem bị dẫn vào hôm nay chủ tọa hai cha con. Chúng ta vị hoàng đế này đánh thật hay bàn tính a? Nhưng vậy cũng phải xem ai càng cao hơn một bậc. Chu gia một người trong lòng âm trầm, làm trà trộn giang hồ triều đình gần 100 năm lão nhân tinh, lông mày đều là trống không? Từ Triệu Giản đưa ra vì Lục Thanh Bình bày tiệc mời khách thời điểm, bọn hắn liền ngửi được hoàng đế này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hoàng đế vì thi hành mình chính lệnh, nhiều lần đến cùng trong triều quan viên so chiêu. Bản này chính là đã qua vạn năm triều đình bên trên nhìn lắm thành quen một màn. Cái này quốc yến phía trên, bất quá lại là xem ai cờ cao một nước một ván. Nhưng khiến mấy đại thế gia trong lòng kiềm chế chính là những năm gần đây có Vũ Thành Vương cùng Hàn Thương đôi này phụ tá đắc lực, hoàng đế trên triều đình thắng số lần thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Lục Thanh Bình ngồi xuống không lâu, bỗng nhiên trông thấy nhìn chằm chằm vào Đan Hà Phúc Địa chỗ ngồi phương hướng đi tới 7-8 vị đạo sĩ. Trong đó một vị đạo bào nữ tử đôi mắt sáng răng trắng tinh, khí chất như Lan, cũng nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt ngậm lấy thật sâu ý cười cùng trêu ghẹo, tựa hồ là đang nói, không nghĩ tới a. Ngay tại Lục Thanh Bình đang muốn đi qua chào hỏi thời điểm, một đạo cao vút xa xăm hữu lực truyền uống từ ngoài cung truyền đến, bệ hạ giá âm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN